Nguyên nhân là kết cấu của quan tài và mạch lạc linh lực có chút xung đột với linh trận nên mới không thể sử dụng như bình thường. Người luyện chế đầu tiên cũng không có năng lực phân tích như Nhạc Vũ, thứ hai cũng không biết đạo lý này nên cứ thế bỏ qua. Dùng thời gian suốt 7 ngày, Nhạc Vũ mới hoàn thành xong việc cải biến hai bộ khí cụ, sau đó lần nữa dẫn nhập linh lực thì quả nhiên không có vấn đề gì. Nhạc Vũ mỉm cười, sau đó liền phát giác Chiến Tuyết đã thả tay ra khỏi Tử Khuyết Thiên Trương, vẫn đang nhắm mắt tìm hiểu. Bên chỗ Côn Ngô thì ánh mắt đang sáng rực nhìn mình. Nhạc Vũ thoáng cảm ứng rồi lập tức là có chút kinh ngạc. Hồn lực Côn Ngô tăng lên gấp rưỡi so với trước. Đặc biệt là ý niệm trong đầu hết sức trôi chảy lưu loát. Hiển nhiên đã buông bỏ tất cả chấp niệm oán hận trong tâm. Hắn vốn kinh dị nhíu mày, sau đó bật cười, thầm nghĩ mặc dù đồng dạng là khôi lỗi, đồng dạng là tự sinh linh trí nhưng cũng có chút ít bất đồng. Ví dụ như Côn Ngô có linh tính khác xa với đồng loại của nó. Lấy ra Long Tước Phiến, dùng ngũ sắc thần quang tiếp tục khai mở Tử Khuyết Thiên Trương. Côn Ngô lập tức biết là cơ hội nên cầm vào tay, sau đó trong mắt lập lòe bất định, tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Trong một khắc, Nhạc Vũ cảm giác hồn thức của Côn Ngô đang phát sinh thăng hoa nào đó, lại càng cảm giác được một áp lực bức nhân đang tràn ra trong tĩnh thất. Khôi lỗi không giống với nhân loại cùng yêu thù, bộ phận trên người đều cần dựa vào người thay thế, hoặc là sau khi linh trí đạt tới trình độ nhất định thì có thể tự mình học tập nhưng không dẫn đến lôi kiếp. Tình hình này coi như dự báo của việc tăng lên giai vị. Nhạc Vũ biết việc Côn Ngô tăng lên tới thập tam giai đã là tất nhiên. Có lần quan ngộ Tử Khuyết Thiên Trương, thậm chí còn trong vòng 20 năm tiến lên thập tứ giai. Điều này tuy vẫn trong dự liệu của hắn nhưng vẫn khiến Nhạc Vũ thực sự kinh hỉ. Nếu là muốn luyện chế thân ngoại hóa thân như vậy thì mấy năm tiếp theo chắc hắn cũng không thể nào tùy ý ra ngoài. Lúc này chính là lúc mấu chốt căn cơ của Quảng Lăng Tông. Nếu chỉ có Nông Dịch Sơn trấn chủ thì lực lượng không khỏi quá mỏng. Đợi đến sau khi Côn Ngô hoàn thành tiến giai, vừa vặn đuổi đến dưới trướng Nông Dịch Sơn để hiệu lực cho Quảng Lăng Tông sẽ có thể giảm bớt áp lực hiện giờ. Thấy động tĩnh của Côn Ngô càng lúc càng lớn, Nhạc Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, vung tay triển khai thập phương môn, đem Côn Ngô dứt khoát chuyển rời đến một tĩnh tu thất khác trong động phủ mới có thể định thần tiếp tục công việc. Lần này Nhạc Vũ chế ra dược dịch khác với bên chỗ Đoan Mộc Hàn. Sau khi lấy ra tinh huyết bản mệnh thì phóng xuất Nguyên Anh, hai tay đánh ra liên tiếp pháp quyết. Nguyên Anh theo đó cũng dần dần phân liệt dần tách ra hai anh nhi nhỏ hơn. Đến cuối cùng là ba Nguyên Anh màu sắc nhàn nhà, tùy thời có thể phiêu tán. Thân thể Nhạc Vũ hơi tái đi nhưng không chút hoang mang. Điều khiển thần hồn lấy ra hai khối bạch ngọc dùng huyền thiên tịnh hỏa hòa tan rồi phân biệt đánh vào ba Nguyên Anh. Chỉ một lát sau, ba anh nhân bắt đầu ngưng thực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 643, nhất tuyến cơ hội hắc. Quả nhiên là thứ tốt. Không hổ là thánh phẩm thượng cổ đã đề cập trong những đạo điển về thân ngoại hóa thân. Nhìn qua hai Nguyên Anh vừa phân đang chậm rãi ổn định lại dưới tác dụng của huyền anh linh dịch, bản thể anh nhân của Nhạc Vũ bất giác lộ ra một vòng thần quang. Hắn sử dụng thuật phân cách hồn niệm, đồng dạng với thiên nhân liệt hồn phân thân pháp. Bí pháp này có thể đem một phần tử hồn lực chia làm ba phần. Làm như vậy thì tổng lượng hồn lực không tổn hại, cũng chỉ là cực kỳ suy yếu mà thôi. Chẳng qua nếu như không có thủ đoạn kịp thời để cho nó hồi phục như cũ sẽ thì sẽ có đại lượng hồn lực tiêu tán, hao tổn thảm trọng. Nhạc Vũ vốn cũng không dám mạo hiểm như thế, ban đầu chuẩn bị phương pháp chiết chung. Bất quá từ khi có được huyền anh linh dịch liền triệt để sửa lại chủ ý, đến lúc này quả thật đã coi như không ngại. Sau khi Nguyên Anh ổn định lại thì Nhạc Vũ phất tay đem hai anh nhân nhỏ cho vào ngồi trong hai cái quan tài thủy tinh. Tiếp đó Nhạc Vũ lại trích vào tinh huyết bản mệnh vào trong hai anh nhân, bắt đầu lớn mạnh dưới tác dụng của dược vật trong cơ thể. Nhạc Vũ thấy thế cũng cảm thấy thư thái, biết hai thân ngoại hóa thân trên cơ bản đã thành. Quá trình đào tạo kế tiếp bình thường phải mất vài chục năm mới có thể sử dụng. Từ lúc này cho dù bản thể của hắn bị diệt cũng có thể tùy thời dùng một trong hai cái này để trùng sinh. Đây là một trong những chỗ tốt của thiên nhân liệt hồn phân thân pháp. Bản mệnh một người bao gồm 3 hồn 7 vía. Tu sĩ bình thường mặc dù có thể dùng phân cách nguyên thần nhưng không thể phân cách bản mệnh. Mà nếu như có thể phân thần thì cũng không thể nói là ký thác nguyên thần hay hóa thân mà là cái khác không liên quan đến tính mạng. Vì thế tu sĩ bình thường nếu như bản thể tử vong thì phân thần cũng đồng dạng vẫn lạc. Thiên nhân liệt hồn phân thân pháp có một hiệu dụng thần kỳ. Cho dù bản thể tu luyện phương pháp này tử vong thì bản mệnh vẫn có thể phân cách để trùng sinh. Hư Nhược Nguyệt chính là vì vậy mà cứu lại tánh mạng. Đương nhiên thiên nhân liệt hồn phân thân pháp đã được xưng là đại thần thông thì hiệu dụng cũng không chỉ có vậy. Phương pháp có 9 tầng, trong truyền thuyết nếu tu luyện tới cực hạn thì thần hồn có thể phân cách vô hạn, chính thức có thể bất tử bất diệt, chỉ cần có một giọt máu là có thể trùng sinh, mạnh hơn huyết hà công một ít. Pháp thuật mà Nhạc Vũ sử dụng hiện giờ chỉ là pháp môn thô thiển nhất của loại đại thần thông này mà thôi, không thể không dùng khí cụ cùng dược liệu phối hợp. Nhạc Vũ đem bản thể hồn niệm phản hồi trong cơ thể, lập tức cảm giác bản thân suy yếu đến cực điểm. Cố nhiên không phải vì xuất ra tinh huyết bản mệnh khiến nguyên khí đại thương mà chính là do hắn vô thần. Cho dù huyền anh linh dịch tốt thế nào thì tổn hại bản nguyên thần hồn đến mức như vậy cũng không có khả năng hồi phục trong thời gian ngắn. Cũng may Nhạc Vũ sớm có sở liệu, sau khi trở về bản thể thì lập tức phục dụng một viên linh đan, nhắm mắt hết sức hồi phục thương thế. Trong lúc nhập định, Nhạc Vũ triệt để quên đi thời gian. Đến khi mở mắt ra liền thấy Đoan Mộc Hàn đang tĩnh tọa bên cạnh, ân cần nhìn mình. Còn có Côn Ngô đã hoàn thành đột phá cũng đang yên lặng hộ pháp. Cười an ủi Chiến Tuyết. Sau đó Nhạc Vũ thăm dò trong cơ thể, cảm giác tổn thất khí huyết đã hoàn toàn khôi phục thì dùng hồn niệm khuếch tán ra. Hơi nhíu mày. Hay cho thiên nhân liệt hồn phân thân pháp. Sau khi mình phân cách thần hồn, mặc dù may mắn không đại thương nguyên khí nhưng đáng ra phải tổn hại nguyên thần, hồn lực ít nhiều suy yếu mới đúng. Lúc này chẳng những không yếu mà ngược lại tổng lượng lại tăng lên một chút. Tuy nói điều này cũng có tác dụng của huyền anh linh dịch. Hắc, đúng là đại thần thông thượng cổ. Phương pháp này tuy là chuyên dùng tu luyện thần hồn, công hiệu cũng không phải rất mạnh nhưng lại có diệu dụng khác. Ngày sau rảnh rỗi có thể dùng. Nhạc Vũ lúc này cảm thấy vô luận là thần hồn hay nhục thân đều đạt tới trạng thái tốt chưa từng có, tâm trạng thoải mái đến cực điểm. Ngay sau đó hắn nhìn lại 2 cổ quan tài thủy tinh thì thấy 2 anh nhân đã có hình dáng ban đầu của. Bên trên nguyên anh đã phủ lên một tầng huyết nhục da thịt như phấn điêu ngọc trác, nhìn qua đáng yêu đến cực điểm. Nhạc Vũ hơi sững sờ, mới giật mình thời gian tựa hồ đã qua 1 tháng rồi. Cơ hồ không chút do dự đem 2 cổ quan tài thủy tinh vào trong biểu lý càn khôn đồ. 2 thứ này hiện giờ đối với hắn mà nói có quan hệ trọng đại, tuyệt không thể để mất. Nếu để trong tông môn thì không lo lắng tới an toàn nhưng lại khó tránh khỏi có mặt xấu khác, càng không cách nào tùy thời tiến hành điều chế. Cuối cùng vẫn để bên cạnh là yên tâm hơn. Sau đó Nhạc Vũ lại phát ra một đạo hồn niệm ra lệnh cho Côn Ngô tiến vào tĩnh tu thất. Hắn thu hồi lại Tử Khuyết Thiên Trương rồi nhìn đánh giá Côn Ngô. Cho dù thân thể vẫn là những tài liệu trước kia không có gì biến hóa nhưng cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trong mắt Nhạc Vũ lóe lên một đạo ánh sáng nhàn nhạt rồi lộ vẻ mong chờ. Xem ra đã thành, thử xem một chút bản sự ngươi hiện giờ như thế nào. Côn Ngô không nói một lời, khẽ gật đầu rồi đem tay phải lên trước. Sau đó trong lòng bàn tay của nó dấy lên một đoàn quang diễm ngũ sắc, thiêu đốt hừng hực. Ngũ thải thần diễm. Nhạc Vũ nhướng mày, hắn kinh ngạc cũng không phải vì bản thân ngũ sắc quang diễm này vốn cùng đẳng cấp với đại hóa chư thiên chân viêm, đều là hỏa lực hậu thiên ngưng tụ. Đây là thủ đoạn công kích mạnh nhất của Côn Ngô ngoại trừ ngũ hành ngọc kiếm. Khiến người ta có cảm giác kinh dị chính là Côn Ngô vào lúc ngũ thải thần diễm này lại tăng cường thêm 3 đầu pháp tắc. Trong đó có không khí, phong lực có ngũ hành sinh khắc khiến cho uy lực của thần diễm tăng lên 4 lần. Một kích tương đương với đại thừa tu sĩ thúc sử huyền binh nhị phẩm đỉnh phong. Sau một lúc, Nhạc Vũ cười khẽ, vốn hắn cho rằng Côn Ngô nếu như trong vòng 1 tháng có thể nắm giữ 1-2 pháp tắc đã là không tệ. Ai ngờ gia hỏa này lại cấp cho hắn một kinh hỉ. xem uy lực hỏa chủng này đã có thể tiếp cận từ xu lôi của không kiếm, chỉ hơi thua kém mà thôi. Nếu phối hợp với ngũ hành ngọc kiếm thì có thể tương đương với một đại thừa tu sĩ vừa vượt qua trường sinh kiếp. Khôi lỗi cùng yêu thù, trừ phi là thiên phú dị bẩm, nếu không ở cùng giai vị đều phải kém tu sĩ nhân loại một bậc. Trước bát giai thì sai biệt của song phương còn chưa rõ ràng, thậm chí yêu thú càng chiếm ưu thế. Bất quá sau bát giai thì chênh lệch giữa nhân loại là cảnh giới kim đan đã dần mở rộng. Côn Ngô có thể có chiến lực như vậy đã xem như rất không tệ. Được rồi, chiến lực Côn Ngô tăng lên 3 thành, vậy thì thêm nắm chắc lấy được vật kia. Nhạc Vũ khẽ động niệm, liền mang theo Chiến Tuyết cùng Côn Ngô phá vỡ không gian mà đi. Lúc xuất hiện thì đã ở tại Hoàng Hôn Giới. Nhạc Vũ không hề dừng lại mà tiếp tục chạy về Vạn Yêu Cốc. Tiếp đó một mình men theo đường trước vào vùng đất oán sát. Bên trong đã thay đổi là một yêu thú thập tam giai chiếm cứ. Bất quá lần này nó tựa hồ theo bản năng cảm giác được sự nguy hiểm của Nhạc Vũ nên không hề có phản ứng. Sau khi tiến vào hạch tâm, Nhạc Vũ độn nhập lòng đất. Sau khi tiến vào đến 7.000 trượng thì thấy không ít thôn thiên kim nghĩ vây quanh Huyền Thanh Thiên Kim. Bất quá không hề công kích hắn. Nhạc Vũ tiến đến gần, sau đó cười thỏa mãn lấy từ trong tiểu càn khôn hồ lô ra không ít bạch sắc quang hoa. Đây là khí canh kim tinh khiết, một trong những thức ăn của thôn thiên kim nghĩ. Nếu là người bên ngoài tới lấy, nhất định sẽ bị bầy kim nghĩ vây công đến chết. Bất quá bầy kiến này đã được hắn nhỏ máu luyện hóa khống chế nên xem hắn là đồng loại. Nhạc Vũ cũng không hoàn toàn lấy tuyệt, vẫn lưu lại một phần nhỏ. Sau đó lấy ra từ tu di giới một đóa liên hoa tử sắc có 6 phiến lá rồi để kiến con vào trong đó. Vật này chính là lục phẩm tử tâm liên, là do Quảng Lăng Tông tìm cho hắn. Nhạc Vũ vốn đã tìm được bát diệp tử tâm liên nhưng nghĩ đến thôn thiên kim nghĩ ở đây nên vẫn bỏ giá cao mua về. Nháy mắt sau đó cơ hồ tất cả kim nghĩ đều vọt tới con kiến con. Cả 7 kiến đầu tiên ăn ngấu nghiến chỗ hạt sen. Sau đó thì cắn nuốt hết cả lá rồi từng con đều ngủ say. Nhạc Vũ biết 7 thôn thiên kim nghĩ đã bắt đầu tiến hóa trên diện rộng. Một khi tỉnh lại thì chiến lực nhất định mạnh mẽ hơn nữa. Bất quá hắn không có hứng thú quan sát. Chỉ dừng lại một lát rồi chạy ra khỏi mặt đất. Ngay sau đó hắn đứng trên biên giới chỗ hạch tâm của vùng đất oán sát nhìn qua tòa kiếm trận lẫn cửu diệp yêu linh thảo bên trong. Hắn đến vì vật này. Ngoài ra còn muốn thu phục kiếm trận, vốn hắn dự định sẽ tiến hành vào 100 năm sau nhưng vừa rồi đi quy khư cung lại cho hắn thấy một đường cơ hội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 644, Linh Thảo đến tay. Nhạc Vũ ngồi khoanh chân cau mày bắt đầu quan sát kiếm trận. Kiếm trận này có 12 thanh huyền binh, 10 lưỡi phi kiếm, trong trung ương còn có nhật nguyệt song luân. Tất cả tạo thành một sát trận nghiêm mật đến cực điểm. Phi kiếm bên ngoài đều là siêu phẩm, không thua kém quá xa thập ngự phục ma kiếm trận. Bất quá bởi vì trung ương có tồn tại 2 tiên khí mà Nhạc Vũ cũng có thể phán đoán uy lực kiếm trận này đã vượt qua trận đồ, kết cấu kiếm trận lại càng vượt qua thứ trước. Trong 2 tiên binh, chỉ là cái cấp thấp nhất cũng đã vượt quá xa trình độ hắn hiện giờ. Với thập nhị diện huyền nguyên tụ linh trận kỳ có khả năng chấn áp được kiếm trận này. Nhìn vào kiếm ảnh dày đặc của siêu phẩm phi kiếm bên trong kiếm trận, lòng tin của Nhạc Vũ lại bị đả kích. Hơn nữa đối thủ lần này của hắn cũng không chỉ riêng một tòa kiếm trận mà thôi. Tóm lại vẫn phải bắt tay vào bố trí rồi nói sau. Nếu không thử một lần, mình thực sự khó có thể cam tâm. Nhẹ thở ra một hơi, Nhạc Vũ bắt đầu chuyên chú vào mạch lạc linh lực nơi đây. Thêm cả những lực oán sát, hắn tĩnh tọa đến hơn 10 ngày mới bắt đầu hành động. Đầu tiên hắn khắc trên mặt đất vô số phù văn trên phương viên mấy vạn trượng, tiếp đó bố trí cửu sách huyền hạo thiêm và linh thạch thành một linh trận cực lớn, cuối cùng mới dùng thập nhị diện huyền nguyên tụ linh trận kỳ đặt tại trung ương chỗ. Sau khi khó khăn hoàn thành đại trận thì cơ hồ lực oán sát trong vòng vạn dặm đều điên cuồng vọt tới, đan vào với linh lực nơi đây. Trong nháy mắt, Nhạc Vũ cũng cảm giác được vô số thần niệm của yêu thú cao cấp đang tràn về nơi này, trong đó có sợ hãi, kiêng kỵ, hiếu kỳ, càng bao hàm địch ý. Ngoài ra hắn tự hồ còn cảm thấy 10 thanh huyền binh trước mặt đột nhiên co rút lại, khiến phạm vi kiếm trận nhỏ đi rất nhiều nhưng uy lực lại tăng gấp đôi. Hai tiên binh này quả nhiên đã tự sinh linh trí. Nhạc Vũ cau mày, cảm thấy càng thêm khó giải quyết. Nếu kiếm trận này không có ai khống chế thì còn tốt, nhưng nếu bản thân nó có ý thức thì rất nhiều thủ đoạn của hắn không dùng được. Cắn răng một cái, Nhạc Vũ lại lấy ra thêm 5 viên tiên thạch phân ra 5 phương, tiếp đó lại lấy ra 30 viên siêu phẩm linh thạch tăng cường uy lực đại trận của mình đến cực điểm. Trong thời gian ngắn, càng có thêm nhiều lực oán sát tràn đến. Trên bầu trời càng bay lên một đạo hồng quang bằng mắt thường có thể nhìn thấy. Khí thế đại trận cường hoành, trong chốc lát đã đánh tan toàn bộ những thần niệm của đám yêu thú cao cấp. Bất quá ngay sau đó lại có hai đạo ý niệm càng cường hoành hơn hàng lâm xông đến. Hai đạo ý niệm này sâu như biển, rộng lớn khiến Nhạc Vũ cơ hồ hít thở không thông. Đến cùng vẫn chênh lệch với mấy vị yêu đế ở Đông Thắng Đại Lục một đoạn. Nhạc Vũ cũng đem hồn lực bản thân trùng xuất toàn bộ ra khỏi cơ thể. Hắn cảm thấy sau khi có được một phần thần niệm của Quảng Lăng Tán Nhân lưu lại thì đã không còn e ngại bất kỳ áp bức tinh thần từ linh tiên trở xuống. Hai vị yêu đế của Vạn Yêu Cốc này đừng nói là Thôn Tinh hay Vân Lân mà ngay cả mấy vị yêu đế đã vẫn lạc ở Quảng Lăng Sơn cũng còn thua kém mấy cấp độ. Lúc Nhạc Vũ không hề cố kỵ phóng xuất thần hồn ý niệm thì cả hai còn có thể chống lại. Đợi đến lúc Nhạc Vũ bắt đầu ngưng tụ thành đao ý thì cả hai lập tức rút lui như nước thủy triều. Cười lạnh, Nhạc Vũ cũng không lập tức động thủ mà tiếp tục tĩnh tọa chờ đợi. Đến 3 ngày sau, khi những con Thôn Thiên Kim Nghị kia có phản ứng thì mới lần nữa đứng dậy. Nhạc Vũ đem hồn niệm thăm dò dưới chân, phát hiện một bộ phận đã tỉnh lại. Thân thể của chúng so với Kim Nghị dưới mấy ngàn trượng kia đã lớn hơn. Bên ngoài vỏ màu vàng cũng đã phủ lên một tầng màu tím. Chỉ nhìn từ bề ngoài cũng đã thấy lũ Kim Nghị này càng thêm hung mãnh nguy hiểm. Đặc biệt hàn quang lập lòe từ hai cái răng nanh bên mép. Nhạc Vũ thoáng thăm dò đã biết trình độ sắc bén của nó không kém nhị phẩm huyền binh, mạnh hơn không chỉ một lần so với trước. Cũng may là chúng còn chưa ăn bát diệp tử tâm liên, nếu không còn mạnh đến mức nào. Nhạc Vũ thầm toát mồ hôi lạnh, khả năng lúc ấy đám kim nghĩ này lúc ấy muốn chờ cho lục phẩm tử tâm liên trưởng thành lên đến cửu phẩm để có dược hiệu lớn nhất. Kết quả ngược lại tiện nghi chính mình, dứt bỏ tạp niệm, Nhạc Vũ dùng càn khôn dịch ngải bàn và thập phương môn, nhờ vào lực đại trận đánh tan hàng rào không gian, đem Chiến Tuyết cùng Côn Ngô đã chờ hồi lâu ngoài Vạn Yêu Cốc cùng vào. Sự hoàn thành tiến hóa của đám kim nghĩ này coi như là con cờ chuẩn bị cuối cùng của hắn, lúc này bắt đầu tiến hành động thủ. Chiến Tuyết xuyên ra từ thập phương môn, cũng không cần Nhạc Vũ dùng hồn niệm sai sử. Tiến thẳng đến vị trí hạch tâm của đại trận, lực oán sát khổng lồ hội tụ ở đây bị Nhạc Vũ thao túng gia trì cho thần quốc của Chiến Tuyết rồi dần dần chuyển hóa thành cương lực. Nhìn thấy thân hình Chiến Tuyết đã được bao phủ bởi một tầng hồng sắc, trên thân Bạch Đế kiếm cũng phun ra một đạo kiếm quang đỏ thẫm, Nhạc Vũ lập tức cảm giác lúc này Chiến Tuyết không ai có thể chế ngự, cơ hồ không tự chủ lùi ra sau mấy bước. Sau một khắc hắn mới giật mình tỉnh lại. Cường lực chống đỡ áp lực đến từ thần hồn, cương lực tụ tập quanh người Chiến Tuyết đã vượt qua khỏi cực hạn của thường nhân. Không chỉ Nhạc Vũ cảm giác chống cự khó khăn mà ngay cả bản thân Chiến Tuyết cũng lộ vẻ đau đớn. Hai đạo yêu lực bên ngoài dường như là chủ nhân của thế giới này lại tiếp tục lui ra đến mấy trăm trượng. Chỗ trung ương kiếm trận cũng co lại chưa đầy đến 20 trượng. Nhật Nguyệt Song Luân cũng phát ra tiếng kêu vù vù. Tựa hồ thị uy với Chiến Tuyết, 10 lưỡi phi kiếm chuyển động càng nhanh. Nhạc Vũ lạnh lùng lấy ra một phù chiếu chu tước chân hình. Hai tay liên tục sử ra ấn quyết thôi động đại trận đến cực hạn. Cơ hồ cùng lúc Chiến Tuyết phi thân lên cao trăm trượng chém ra một kiếm. Một kiếm này không hề sử dụng kiếm quyết. Chỉ một đạo kiếm quang thẳng tắp mênh mông chém xuống kiếm trận. 12 thanh huyền binh cũng trong nháy mắt bộc phát ra vô số kiếm ảnh ngăn cản một kiếm có uy lực có thể chảm tiên diệt thần này của Chiến Tuyết. Dưới kiếm quang đỏ sẫm trùng kích, toàn bộ trận thế bị ép vào trong một lần nữa. Sau đó vô số đạo kiếm khí nhỏ bắt đầu cắt gọt cương khí màu đỏ. Nhạc Vũ thấy thế thầm lắc đầu, một kích này của Chiến Tuyết nếu có thể hoàn toàn khống chế thì cho dù là linh tiên thiên tiên cũng phải tránh phong mang, huống chi là kiếm trận này. Vấn đề là chiến lực kinh người này do hội tụ lực cương sát lẫn linh lực ngũ hành để đạt được. Bản thân Chiến Tuyết có thể đem chuyển hóa đã cực kỳ gian khổ, càng khó có thể tiến hành khống chế. Hắn cũng không thấy thất vọng, đem ngũ sắc thần quang bao phủ toàn thân rồi bay thẳng tới Cửu Diệp Yêu Linh Thảo. Từ chỗ trung ương kiếm trận lập tức phân ra hai siêu phẩm huyền binh, huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh chém về hắn. Nhạc Vũ cũng không để ý, chỉ hết sức duy trì băng diễm huyền quang chướng cùng vạn mục phong thần bích, lại đem huyền quy tiên trạc thôi động đến cực đại. Những kiếm quang này xông qua được ngũ sắc thần quang thì uy lực đã giảm đi một phần. Sau đó lần lượt vấp phải ba tầng bích chướng thần thông thì càng thêm nỏ mạnh hết đà. Lúc chém vào Long Lân Kim Giáp chỉ còn phát ra tiếng kêu đinh đinh đang đang. Bản thân hai thanh siêu phẩm huyền binh lúc gần chạm vào Nhạc Vũ thì bị hắn xuất ra Thư Hùng Băng Diễm Kiếm ngăn trở, quấn lấy nhau một chỗ. Chỉ một lát sau, Nhạc Vũ đã xông đến chỗ hạch tâm của kiếm trận. Nhật Nguyệt Song Luân càng phát ra thanh âm chói tai, quang mang càng thêm chói mắt. Nhạc Vũ biết trong thời gian ngắn thì hai thanh tiên binh vẫn chưa thể thoát khốn, không hề cố kỵ điều khiển vô hình hàn phách kiếm chém vào bộ rễ của Cửu Diệp Yêu Linh Thảo, tiếp đó lấy ra tiểu càn khôn hồ lô hấp nhiếp vào trong. Nhìn qua vẫn còn sót lại bộ rễ cây, Nhạc Vũ có chút tiếc nuối. Bất quá sau một khắc, hắn không chút do dự phi thân lui về sau thoát ra ngoài kiếm trận. Ngay sau khi hắn vừa mới thoát ra ngoài thì đã trông thấy hai thanh tiên khí phát ra các loại bạch quang đánh tan gần một nửa kiếm quang màu đỏ của Chiến Tuyết. Chiến Tuyết lúc này cũng đã hạ xuống, kiếm trận sau lưng Nhạc Vũ lại phân thêm ra mấy thanh siêu phẩm phi kiếm chạm tới. Nhạc Vũ hơi trầm lại, biết đây đã là thời khắc mấu chốt, lập tức đánh ra Chu Tước Chân Hình Phù phá tan mấy đạo kiếm quang, nhảy vào phạm vi ảnh hưởng của đại trận. Đúng lúc này có hai đạo yêu lực khổng lồ từ xa vọt tới. Nhạc Vũ cười lạnh, cũng không để ý mà sau khi tiến vào trong đại trận thì lập tức thôi động càn khôn dịch ngải bàn và thập phương môn. Sau một khắc, trên bầu trời bay lên hơn 10 đóa ngũ sắc quang diễm đánh về phía mặt nam. Sâu trong lòng đất cũng phun ra đại lượng thôn thiên kim nghĩ như một đám mây vàng tía đánh sang một bên khác. Bất quá còn có thêm ba đạo khí tức cường hoành đang nhanh chóng tìm đến. Đến rất nhanh đấy. Nhạc Vũ thầm nhíu mày, phun ra một ngụm máu vào càn khôn dịch hào bàn rồi đẩy nhanh tốc độ thủ ấn. Cửu Diệp Yêu Linh Thảo đối với yêu tộc là thánh phẩm có thể ngộ nhưng không thể cầu, đối với yêu thú thế giới này lại càng có ý nghĩa phi phàm. Bởi vì không cách nào mượn lực thiên kiếp để tẩy rửa huyết mạch nên sinh cơ duy nhất của mấy vị yêu đế mà nói chính là mượn lực của Cửu Diệp Yêu Linh Thảo để kích thích năng lực trong huyết mạch lẫn thần thông truyền thừa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 645, bình yên phản hồi. Chỉ trong một nhịp thở, kiếm trận lại khai mở, vô số kiếm quang như nước lũ trùng kích vào đại trận của Nhạc Vũ. Thập nhị diện huyền nguyên tụ linh trận kỳ đều đã sáng lên, hội tụ lực cương sát và linh lực thiên địa thành một bích chướng ngũ hành hồng sắc ngăn cản kiếm chiều trùng kích. Ba luồng yêu lực khổng lồ cũng đã tiếp cận trong vòng trăm dặm. Hơn 10 đóa ngũ sắc thần diễm do Côn Ngô đánh ra đều đã bị tan vỡ, thôn thiên kim nghỉ cũng bị quét đi gần 2 tầng. Nhạc Vũ bất giác nhướng mày, nếu bàn về đến lĩnh ngộ đối với thiên địa đại đạo thì Côn Ngô hơn xa đối thủ. Bất quá với giai vị vượt trội thì Côn Ngô không có khả năng địch nổi. Rên lên một tiếng, Nhạc Vũ lại đem một cánh cửa chủ của thập phương môn đến trước mặt rồi lại phun ra một ngụm máu huyết. Hai kiện chí bảo không gian trong tay hắn lúc này đều phát ra quang mang mạnh mẽ, rồi chỉ nghe một tiếng răng rắc báo hiệu hàng rào không gian đã bị vỡ nát. Sau một khắc, Côn Ngô thôi không chống cự nữa mà xông đến bên cạnh hắn. Chiến Tuyết bị trọng thương đã được hắn dùng Định Minh Châu thừa lúc hàng rào không gian vừa bị khai mở đem về thần quốc. Nhạc Vũ vẫy tay thu hồi lại toàn bộ thập nhị diện huyền nguyên tụ linh trận kỳ và cửu sách huyền hạo thiêm. Sau đó hắn dùng pháp lực đem mấy chục con thôn thiên kim nghị đã tiến hóa vào tay. Sau đó bỏ qua những linh thạch còn dư lại, trực tiếp mang theo Côn Ngô bước vào trong thập phương môn. vào một khắc hắn bước vào cửa thì trông thấy đại trận vừa mất đi huyền nguyên tụ linh trận chống chọi lập tức vỡ nát. Năm thân ảnh yêu thú khổng lồ cũng đồng thời trùng kích mà đến. Nhạc Vũ lạnh lùng lùng lệnh cho những con thôn thiên kim nghĩ còn sống sót lẻn vào dưới đất, sau đó không hề lưu luyến tại chỗ biến mất. Đến khi hắn bước ra từ thập phương môn thì đã ở trong loạn lưu hư không. Đã đến đây thì Nhạc Vũ cũng không vội bỏ trốn. Hắn bình tĩnh đứng ở chỗ cũ thăm dò. Qua hồn thức hắn có thể thấy tình hình bên trong. 12 thanh huyền binh đã triệt để đánh tan đại trận, co rút lại vào trong kiếm trận, cũng không có ý định truy kích. Điều này cũng ở trong dự liệu của Nhạc Vũ. Nhật Nguyệt Quang Luân tuy có linh trí nhưng không biết biến báo. Cửu Diệp Yêu Linh Thảo tuy hiện giờ còn có tàn căn nhưng cũng không thể khôi phục. Ngược lại năm con yêu thú khổng lồ đang điên cuồng hút vào hàng rào không gian của Vạn Yêu Cốc. Nhạc Vũ hừ lạnh, vừa rồi hắn sở dĩ toàn lực đào thoát, thậm chí không tiếc tự thương hại khí huyết chỉ là cố kỵ phản kích của kiếm trận mà thôi. Đối với Nam Yêu Đế còn chưa nắm giữ lực pháp tắc, thậm chí còn rất nhiều thần thông chưa thức tỉnh thì hắn cũng không để vào mắt. Nếu thật sự chúng lao qua được thì bản thân hắn cũng muốn thử xem uy lực của đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm sau khi nắm giữ hai loại pháp tắc như thế nào. Sau một khắc, Chiến Tuyết bị thương nặng lại xuất hiện bên cạnh. Nhạc Vũ nhướng mày nhìn qua Chiến Tuyết, thấy thương thế của nàng đã cơ bản không đáng ngại nên cũng an tâm. Chỉ cần còn có lực tín nguyện ủng hộ thì việc hồi phục của Vu Thần vượt xa thường nhân. Bản thể huyến sát chiến thi của nàng cũng đồng dạng mạnh mẽ tuyệt đối. Chỉ cần không phải suy giảm tới đạo cơ bổn nguyên cùng thần cách kết tinh, vô luận dạng trọng thương nào cũng có thể trong khoảnh khắc khôi phục phân nửa. Thương thế chỉ do không khống chế được lực cương sát thì càng không đáng nói. Vượt qua dự kiến của Nhạc Vũ là đám yêu đế chỉ trùng kích hàng rào không gian một hồi rồi lần lượt bỏ đi. Nhạc Vũ lập tức nhíu mày. Vốn định đợi chúng xông ra thì sẽ chảm sát, thuận tiện lấy đi một chút bảo vật trên thân chúng bù vào việc tiêu hao linh thạch. Không ngờ mấy yêu đế này lại nhanh chóng buông bỏ như vậy. Trong Vạn Yêu Cốc cũng không có đại trận để tạo thành hàng rào không gian nhưng hợp lực của mấy yêu đế cũng không cách nào đột phá. Bỏ đi, cứ để đấy đã, chờ cho sau khi mình trải qua 3 lần cửu trọng lôi. Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ thu lại sát niệm. Tiện tay lấy Cửu Diệp Yêu Linh Thảo ra xem xét, trong mắt không thể giấu nổi vẻ vui mừng. Lần này hắn hơi đánh giá thấp uy lực kiếm trận, ngay cả tụ tập mấy trăm vạn thạch lực cũng không thể áp chế. Chuẩn bị lâu như vậy nhưng vẫn không thể lấy được 12 thanh huyền binh vào tay, quả thật có chút đáng tiếc. Bất quá có Cửu Diệp Yêu Linh Thảo thì việc tiêu hao cũng đáng giá. 9 phiến lá của nó chỉ cần một phiến cũng đủ để cho yêu tiên dưới tứ giai tăng lên ít nhất một cấp. Ngoài ra yêu lực bất kể cảnh giới đều có tăng trưởng. Bất quá tinh hoa của linh thảo này còn ở hai quả màu xanh bên trên, hiệu dụng gấp hơn 10 lần lá cây. Thậm chí đối với cấp độ yêu tiên cũng có tác dụng rất lớn. Càng khó được chính là ngoại trừ lúc bắt đầu khống chế thần thông huyết mạch lẫn yêu lực bạo tăng có chút khó khăn còn ra không hề có tai họa ngầm. Qua mấy năm tôi luyện ở hoàng hôn giới, đằng huyền hiện giờ đã đến thập giai đỉnh phong, tùy thời đột phá. Sơ tam vào mấy tháng trước cũng đã đột phá cấp 9. Nếu hắn có thể chuẩn bị tốt, sử dụng đúng phương pháp đem hai quả này luyện chế thành đan dược thì có thể khiến cho đằng huyền và sơ tam lập tức tăng lên 2 đến 3 cảnh giới. Huyết mạch cũng có thể hóa thành thuần huyết. Cưỡng ép nỗi vui sướng, Nhạc Vũ lại tế lên thập phương môn đi khỏi nơi đây trở về Thiên Chủ Phong. Tiếp đó hắn dùng đại na di pháp trận ở dây phá vỡ không gian tới thần quốc. Dùng nó làm cầu nối trở về Đông Thắng Đại Lục. Lúc này Côn Ngô ở lại bên cạnh hắn cũng vô dụng. Nhạc Vũ liền để nó mang từ Khuyết Thiên Trương đã bị hắn tạm thời dùng ngũ sắc thần quang khai mở tiến về chỗ của Nông Dịch Sơn ở Thủy Hàn Phong. Sau đó bắt đầu toàn lực thu thập linh dược. Quảng Lăng Tông hiện giờ thiếu nợ hắn rất nhiều. Thêm vào hôm nay hắn cũng chỉ cần số lượng lớn phụ dược thông thường nên thẳng tay quét sạch. Ngoài ra trong Quảng Lăng Sơn cũng có mấy chỗ địa tâm phế hỏa nên Nhạc Vũ cũng không cần lại phản hồi Tử Vân Tiên Phủ. Đợi đến lúc hoàn thành thu thập dược liệu thì hắn tới chiếm một chỗ. Với thân phận địa vị của hắn hiện giờ thì trong tông môn cũng không có ai tranh đoạt. Suốt thời gian một ngày, Nhạc Vũ chỉ dùng để nghiên cứu hỏa tính của chỗ địa tâm phế hỏa. Sau đó khó khăn lắm mới chuẩn bị khai lò. một đao luân ngân sắc đột nhiên xuyên thẳng vào. Dưới nó là một bản Tử Khuyết Thiên Chương, còn có một phù chiếu. Nhạc Vũ nhìn qua đã biết là do Nông Dịch Sơn lo lắng cho an toàn của Tử Khuyết Thiên Chương nên lệnh cho Nguyên Dương Đao Luân tự mình áp giải. Hắn mỉm cười thu hồi bản sách rồi sau đó cầm lấy tờ phù chiếu. Mấy câu của Nông Dịch Sơn bên trong phù chiếu không giấu nổi vẻ vui mừng. Cho dù là Côn Ngô hay Tử Khuyết Thiên Chương thì đều là trợ giúp cực lớn, có thể khiến cho Quảng Lăng Tông không lo thiếu nhân lực, lại khiến cho chiến lực Nông Dịch Sơn trong vòng vài tháng sẽ tiến một bước lớn. Đến lúc này thì Nông Dịch Sơn lại chuyển sang ngưng trọng, nói tông môn tiếp theo có thể thu thập Tử Khuyết Thiên Chương nhưng dù thế nào cũng không thể để người khác biết được, cho dù là Thôn Tinh Tổ Sư cũng cần tạm thời giấu giếm. Nhạc Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Xét theo phương diện nào đó, Tử Khuyết Thiên Chương có hiệu dụng tương đương với một nguyên chí linh quả, hơn nữa có thể lặp lại sử dụng. Đối với tu sĩ đã trên đại thừa thì quả thực cực kỳ hấp dẫn nên không thể để lộ. Nếu như biểu hiện của trưởng giáo không đủ để hắn tin cậy thì cũng sẽ không đơn giản xuất ra. Câu cuối cùng của Nông Dịch Sơn khiến cho Nhạc Vũ ngạc nhiên một hồi. Ngươi đã kế thừa đạo thống của Tử Vân, thuộc nhất mạch Hồng Vân. Tử Khuyết Thiên Chương chính là Hồng Quân đạo tổ truyền cho Hồng Vân chân nhân nên do ngươi sở đắc. Vật này không cần giao cho tông môn, chỉ cần đồng ý cho người trong tông ngẫu nhiên mượn là được. Câu sau này thì Nhạc Vũ cũng không quan tâm vì bản ý hắn là thế. Ngoài ra cũng chỉ có ngũ sắc thần quang của hắn mới có thể khai mở. Bất quá câu trước thì khiến hắn có cảm giác cực kỳ quái dị. Suy tư hồi lâu, Thủy Chung không bắt được trọng điểm. Nhạc Vũ liền lại nghĩ tới Thanh Dương Tử cùng Vân Hồ Tiên Tử. Với tu vi của hai vị tán tiên này thì chỗ tốt đạt được từ Tử Khuyết Thiên Chương càng nhiều hơn so với hắn và Nông Dịch Sơn. Bất quá Nông Dịch Sơn nếu nói rõ dù là Thôn Tinh Tổ Sư cũng cần giấu giếm vậy thì hai vị tiền bối tán tiên có thân phận Thái Thượng Trưởng Lão của Quảng Lăng cũng ở trong đó. Nhạc Vũ ẩn ước đoán được suy nghĩ của Nông Dịch Sơn. Chắc ông nghĩ rằng hai người này vừa mới nhập tông không lâu, nguyên nhân cũng chỉ vì di thể linh tiên nên hiện giờ còn chưa thể đánh giá tốt xấu. Còn có Thôn Tinh là khiến Nhạc Vũ không khỏi là lại có chút tiếc nuối. Tiếc là sau trận chiến ngày ấy thì vị tổ sư yêu tu của Quảng Lăng đã mai danh ẩn tích. Đợi đến lúc Nguyên Dương Đao Luân phá không bay đi, Nhạc Vũ mới giật mình dứt bỏ tạp niệm. Cẩn thận lấy ra cửu diệp yêu linh thảo bỏ vào đỉnh để bắt đầu luyện chế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 646, tố hình định phách mấy phiến lá cửu diệp yêu linh thảo chỉ khiến Nhạc Vũ mất thời gian 10 ngày. Cuối cùng phối hợp với những dược liệu khác luyện chế ra 99 miếng yêu linh đan. Riêng với hai linh quả, Nhạc Vũ cũng mất một phen công phu tìm hiểu. Quả này vốn cũng như vô cực thiên đan và cửu diệp tử tâm liên, đều có thể trực tiếp hấp thu. Bất quá Nhạc Vũ muốn phát huy hiệu dụng của nó lên mức cực hạn nên dùng dược liệu trị giá gần 5 ước linh thạch, qua 2 tháng luyện chế mới hoàn thành. Vào ngày chuẩn bị xuất lô thì kiếp vân bắt đầu khởi động, giáng xuống đủ 14 đạo tử lôi xuyên thẳng vào đan thất, lần thứ 2 khiến toàn bộ Quảng Lăng Tông đều chấn động khẽ. Nông Dịch Sơn gần như có mặt đầu tiên, bất quá cũng chỉ có thế đứng xa nhìn mà thôi. Có Chiến Tuyết canh giữ ở ngoài động khẩu, mặc dù là Nông Dịch Sơn cũng chỉ có thể cười khổ buông tha. Ngược lại phu phụ Thanh Dương Tử lần thứ 2 cùng nhau hợp lực, sử thủ thuật che mắt bao phủ toàn bộ phù dung phong. Ba người mặc dù vô pháp nhìn vào tình hình trong đan thất nhưng cũng lộ vẻ kinh hãi. Biết Nhạc Vũ chắc là vừa luyện chế một loại đan dược khó lường. Hai lần cửu trọng lôi, nếu không là Nguyên Anh tiến giai đại thừa thì một thư đan vừa thành. Trong đan thất, Nhạc Vũ cũng tái mặt, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Thập tứ trọng lôi kiếp chỉ là kiếp lôi phổ thông mà thôi, đối với hắn không tính là gì. Lúc này chỉ cần thần hồn cũng có thể ngạnh kháng không tổn hao gì. Chỉ là lúc hắn đang toàn lực khống đan thì những kiếp lôi này đánh xuống lại có thể khiến Nhạc Vũ thiếu chút nữa không khống chế được pháp lực khiến cho đan dược trong đỉnh sắp thành lại bại. Cũng may vào lúc tối hậu, Nhạc Vũ còn kịp tế lên thông thiên long ngục ấn để trấn trụ. Bất quá thành đan trong đỉnh vẫn bị hỏng đi một viên.